Chương 393, thế mà còn có thể áp chế ma lực sao? Không nói đến xả mù ải như thế nào đau đầu trở về hướng mơ bị bằng dao, chỉ nói tiểu hắc một đường từ trên mặt nước chạy tới, rất nhanh liền tiếp cận mê vụ khu, nhìn xem tại trong sương mù nhược ảnh nhược hiện đảo nhỏ, tiểu hắc một cái lộ ra một cái vui vẻ biểu lộ. À, rốt cục có thể đại náo một trận A, ô nỉ chèn mặc dù rất lợi hại, tại bên cạnh hắn cái gì đều không cần lo lắng, nhưng là cu nở dê không có có gì vui sự tình có thể làm mà. Tiểu hắc tự nhủ, dưới chân lại bắt đầu ra tốc, muốn nhất cổ tác khí xông qua cái này một đại mảnh mê vụ, trực tiếp đạt đến ở trên đảo. Phần phật gió biển thổi lên nhỏ màu đỏ thấm áo khoác cờ, trên mặt biển không ngừng quần quận lấy gọn sóng, gạch dải đầy toàn bộ mặt biển, nhìn qua giống như là một mảnh màu bạc trắng e ạt. Tiểu hắc trên mặt biển phi tốc lướt qua, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền vọt tới trong sương mù. Cái gì a, loại này sương mù, đây không phải cái gì đều không thấy được sao? Tiểu hắc khổ não đứng ở trên mặt biển, nhìn xem bốn phía di tán sương mù. Cỗ này sương mù vô cùng nồng hậu dày đặc, đem cái này một mảnh mặt biển cho thật chặt bao trùm, chỉ cần hơi khoảng cách xa một chút liền không cách nào thấy rõ, mà bây giờ tiểu hắc liền lâm vào vấn đề như vậy, tại cái này một mảnh trong sương mù, nàng giống như đã mất đi phương hướng cảm giác, căn bản không có biện pháp phân rõ ràng hòn đảo ở phương nào. Cái này mảnh mê vụ phạm vi cùng nồng hậu dày đặc trình độ tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng, tiểu hắc thử tay trái ngưng tụ ma lực, triệu ra một đỏ củ hệ nảy hỏa cầu, ngay từ đầu hỏa cầu chỉ là một chút xíu, tựa như một cái viên thịt đại nhỏ, sau đó tại hai cái thời gian hô hấp bên trong bắt đầu bành trướng đến đầu người đại nhỏ, từ bên trong đó ẩn ẩn dao động ma lực đến xem, cái này uy lực của hỏa cầu đã không tại một phát nổ đạn phía dưới. Tiểu hắc nhìn xem trên tay hỏa cầu càng lúc càng lớn, cảm giác đã không sai biệt lắm. Ma lực hơi chút thôi động, hỏa cầu liền bỗng nhiên ra tốc, hướng phía tiểu hắc phía trước trong sương mù bay đi. Xích hồng sắc hỏa cầu lặng yên không tiếng động liền bay vào trong sương mù, tiểu hắc trong lòng tính toán hỏa cầu đại khái phi hành tốt mấy khoảng trăm thước, tâm niệm vừa động, hỏa cầu lập tức nổ tung ra, thiêu đốt hỏa diễm tại trong chớp mắt liền xua tán đi đại mảnh mê vụ. Đem tiểu hắc phía trước mấy trong vòng trăm thước tất cả sương mù đều cho xua tan. Nhưng là xuất hiện cảnh tượng để tiểu hắc cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, toàn thân trên dưới nổi da gà đều muốn đứng lên. Chỉ gặp nàng trước mặt trên mặt biển lít nha lít nhít nổi đại mảnh giống như là bạch tuộc quái vật, nhưng là bệ bạch tuộc muốn càng thêm buồn nôn. Cơ hồ là từ khối thịt cùng xúc tu tạo thành quái vật, lít nha lít nhít xúc tu nhìn liền sẽ để trong lòng người hiện ra buồn nôn. Đây là đủ để cho có dạy đặc sợ hai chứng người khi nhìn đến trong nháy mắt liền sợ hai buồn nôn đến té xịu trình độ. Bất quá những quái vật này sau khi ăn xong tiểu hắc một kích bạo liệt hỏa cầu về sau, hiện tại cu nở dê đều hữu khí vô lực phủ trên mặt biển, nhìn lấy bo nở hà nở hạch tâm còn đang thiêu đốt lên hỏa diễm, cũng là lập tức sẽ chết mất dáng vẻ. Thật buồn nôn, cái này nếu như bị lôi bệ ẹ thấy được, khẳng định sẽ bị doãn ngất. Tiểu hắc tự nhủ. Nhưng là lại nghĩ tới hiện tại đang bị xả mù ái mang đi cứu chữa lôi bệ ẹ. Xúc tu quái trên mặt biển nhấp nô, hiện đây phía trước mấy trăm mét hải vực, mà tại mấy ngoài trăm thước, tiểu hắc lại một lần mơ hồ thấy được đảo nhỏ dáng vẻ, lần này không có mê vụ ngăn cản cho nên nhìn càng rõ ràng hơn một chu tờ đó cũng không phải một cái rất nhỏ hòn đảo, nhìn qua 10 phần khổng lồ, đến thiếu tiểu hắc hiện tại khoảng cách cũng không thể đủ nhìn thấy hòn đảo toàn hình. Nhưng là đến ít đến nói cũng là có số 10 cây số chiều dài, với lại hòn đảo này bên trên tựa như là có hai tòa núi cao, mà cái này hai tòa núi cao trên đỉnh núi, lấy tiểu hắc từng cường hóa thị lực có thể nhìn thấy phía trên có nhân ảnh đang động làm, nhưng là đã không cách nào nhìn rõ ràng hơn. Mê vụ từ khu vực khác tung bay đi qua, lần nữa bắt đầu chiếm cứ cái này một vùng biển không gian. Tiểu hắc thầm mắng một câu, nhìn như vậy đến tòa hòn đảo này bên cạnh mê vụ. Còn có những này quỷ dị xúc tu quái vật, rõ ràng đó cũng không phải tự nhiên hình thành đồ vật, mà là có người khác sử dụng tòa hòn đảo này tại thí nghiệm hoặc là khai phát hắc ám ma pháp, cho nên mới sẽ có loại này mê vụ vừa tiểu hắc đã khảo nghiệm qua. Loại này mê vụ có 3 cái tính chất, cái thứ nhất tính chất không hề nghi ngờ là có thể ngăn cản tầm mắt của người, tiểu hắc lúc đầu liền không phải người bình. Thường loại có thể nói, nàng là đi qua ma lực thuật thức, xã mù phù chú còn có một loại nào đó còn những thứ không biết cùng một chỗ kết hợp mà hình thành, thân thể của nàng cường độ vượt quá thường nhân gấp bội, mà thị lực tự nhiên cũng là như thế. Tiểu hắc màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, cái kia cũng không phải bình thường con mắt, là có đặc thù tác dụng ma nhãn. Mặc dù không có nói ra qua, nhưng là tiểu hắc cũng biết xả mù khẳng định biết mình ma nhãn tác dụng, nếu không QNZ sẽ không như thế yên tâm để cho mình cứ như vậy lao đến. Tiểu hắc con mắt kỳ thật liền là một cái gia cường phiên bản xạ dịn gẳng, nhưng là cũng không có xạ dịn gẳng những cái kia loạn thất bát tao công năng. Con mắt này tác dụng chỉ có hai cái thứ nhất liền là có thể nhìn thấu ma lực hướng đi, nói cách khác. Tại tiểu hắc trong mắt, ma lực loại vật này đều là hoàn toàn thực thể hóa hiện ra ở trước mặt nàng. Cho nên mặc kệ là dạng gì công kích, tổng là có thể trong nháy mắt liền khám phá địch nhân nhược điểm ở nơi nào. Với lại mặc kệ là dạng gì nguyền rủa hoặc là đánh lén đều không thể đối nàng thực hiện, bởi vì tại tiểu hắc dưới ánh mắt, địch nhân phát động công kích, liền là một đại đoàn ma lực đánh tới, chỉ cần nhìn xem trong đó yếu nhất một điểm đánh tan liền có thể, hoàn toàn không cần đi cân nhờ ảo cờ địch nhân hoa thức công kích. Chín cầu đầu bảy đánh lén cùng huyễn thuật cũng là như thế, vô luận là dạng gì đánh lén hoặc là nguyền rủa, tiểu hắc nhìn một cái liền có thể phát hiện cái kia cùng hoàn cảnh không hợp nhau ma lực. Sau đó liền có thể đem cái này cô ma lực cho đánh tan. Tác dụng thứ hai tiểu hắc hiện tại còn không có thức tỉnh đi ra, nhưng là đây là xả mù ai nói cho nàng biết. Cái này đối với con mắt có thể cùng không gian song song mình bắt được liên lạc, sau đó tại đồng thời đồng bộ song phương kinh nghiệm tác chiến. Nói cách khác tiểu hắc hiện tại coi như năng lực chiến đấu rất yếu, nhưng là chỉ cần đã thức tỉnh năng lực này, như vậy tại trong chớp mắt liền có thể biến thành thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nhưng là tại dạng này dưới ánh mắt, tiểu hắc ánh mắt cũng bị mê vụ che lại, cái này mê vụ trong mắt của nàng, hiện đầy màu đen sa mờ ma lực, tiểu hắc đã từng thử qua có thể đánh tan loại này ma lực, lại phát hiện cái này cố ma lực cũng không phải là từ nhân loại thuật thức chỗ tạo thành, mà là cách đó không xa hòn đảo nhỏ kia. Cho nên muốn bài trừ nơi này mê vụ, trừ phi là dùng vừa rồi loại kia công kích cưỡng ép mở ra một con đường, tại không có biện pháp khác. Không bất quá tiểu hắc nhìn xem cỗ này mê vụ, QNZ cảm thấy có chút đau đầu. Vừa rồi công kích mặc dù xé toang cái này một mảnh mê vụ, nhưng là cũng làm cho tiểu hắc nhìn ra cái này mê vụ chỗ tồn tại vấn đề. Nếu như là dưới tình huống bình thường, cái này một đám lửa tại tiểu hắc ma lực trèo trống phía dưới, là chí ít có thể lấy càng không ngừng thiêu đốt lên, tiếp tục nguyên một vãn. Nhưng là cũng chỉ là hơi mở ra một đạo tầm mắt thông lộ sau đó liền lại bị mê vụ thôn phệ. Thế mà còn có thể áp chế ma lực sao tiểu hắc nhức đầu nói ra. Nào có như thế chơi xấu xương mù mà. Còn có phía dưới những cái kia đáng giận xúc tu quái. Có thể áp chế ma lực xương mù cùng có thể hấp thu ma lực xúc tu quái vật. Tiểu hắc hiện tại cũng là rất đau đầu dạng này đến cùng làm sao bây giờ. Với lại cái này mê vụ ngoại trừ che chắn ánh mắt cùng áp chế ma lực bên ngoài. Còn có cái này cái thứ ba nhất làm cho người ta chán ghét đặc tính. Vừa rồi tiểu hắc công kích. Cơ hồ đem cái này một mảnh trên mặt biển xúc tu quái đều cho tiến hành công kích, đồng thời thành công đưa cho cường lực tổn thương, cơ hồ khiến những này xúc tu quái nhóm đều lâm vào tử vong tuyệt cảnh. Nhưng là tại những sương mù này bên trong, giống như quái vật sức khôi phục đạt được to lớn tăng cường. Mới vừa rồi còn hấp hối chỉ có thể phủ trên mặt biển xúc tu quái vật nhóm, đang hấp thu một chu tờ sương mù về sau, giống như là điên cuồng hưng phấn, hướng về tiểu hắc liền lao đến. Mà trước đó trên thân nhận tổn thương cũng đã đại bộ phận đều khỏi hẳn, số ít còn không có tốt, cũng đang dùng mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục cùng.